Cô giáo Hoàng và cô giáo Lý. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 Cô Hoàng và cô Lý là giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn của lớp chúng tôi ngày đầu tiên khi vào lớp 10. Tôi chẳng thể nhớ được gì, chỉ nhớ hai cô giáo này. Tôi là Hoàng Đình Đình, từ hôm nay sẽ là giáo viên toán học đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp các bạn. Cô Hoàng cầm phấn viết ngay ngắn tên mình lên bảng. Hoàng trong xanh đỏ tím vàng, Đình trong, Đình Đình ngọc lập, mảnh mai, thướt tha. Tôi là Lý Nghệ Đồng, từ hôm nay sẽ là giáo viên ngữ văn đồng thời là phó chủ nhiệm của lớp các bạn. Cô Lý cũng cầm phấn viết tên mình ngay ngắn trên bảng. Nghệ trong nghệ thuật, đồng trong đỏ rực. 22, Lý Nghệ Đồng, đừng học tôi. Cô Hoàng cào nhau đúng chuyện mà tôi cũng muốn cào nhau. Hả, mình không có, mắt cô Lý mở thật to, biểu cảm vô tội. Bây giờ là giờ lên lớp, mình cũng là giáo viên mà, nhưng bây giờ là tiết toán. Hai cô đang giảng về hiện tượng crosstalk. Sao? 23, mình chỉ đang giúp các em học sinh hiểu và hòa nhập cùng cả lớp với tư cách là phó chủ nhiệm lớp mà thôi. Cô Lý bị vỗ ngực bộp bộp. Cô Hoàng đứng trên bục giảng ngẩn người một lúc. Lớp chúng tôi không có phó chủ nhiệm. Cô Lý bị cô Hoàng chỉnh như chú gà con bị mẹ bỏ lại. 24, học kỳ mới. Ngoài giáo viên mới, đương nhiên còn có bạn học mới. Bạn cùng bàn mới của tôi là một cô gái rất đáng yêu, dáng người vừa gầy vừa cao, có lẽ tính cách cũng dễ gần. Chào bạn, xuất phát từ phép lịch sự, tôi chủ động chào hỏi cậu ấy. Mình là Cung Thi Kỳ, chào bạn, mình là Trương Vũ Hâm, bạn gọi mình xoa xoa là được. Cậu ấy lau tay vào đồng phục rồi đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Tôi có chút ngập ngừng, muốn rụt tay về, đột nhiên cậu ấy nghĩ ra chuyện gì đó. Một lúc sau liền lấy cặp của bản thân tới trước mặt. Là lễ gặp mặt nên mình nhất định phải tặng cậu một món quà. Còn có quà nữa, đột nhiên tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Có lẽ con người cậu ấy rất tốt, nhưng có chút kỳ quái. 25, cậu ấy lục tìm quà mất cả một tiết học. Không biết trong cặp chứa đủ thứ đồ linh tinh lỉnh kỉnh gì. Truyện tranh x1x, bình nước x1, ví tiền x1, giá sách x1, chìa khóa x1 chùm to. Đồ ăn không rõ hình thù x1x, đồ vật không rõ x1x. Xin lỗi, tôi xin rút lại lời bên trên. Cậu ấy không chỉ có một chút kỳ quái, mà là rất kỳ quái. 26, hay là thôi, cậu đừng tìm nữa. Tôi nhìn cậu ấy lục lại hộp cơm chưa rửa thêm lần nữa. Tốt bụng nhắc nhở cậu ấy. 27, ngày đầu tiên đi học không học bài mới ngay. Đa phần là các thầy cô tự giới thiệu hoặc chơi trò chơi. Tôi là Lý Nghệ Đồng, từ hôm nay sẽ là giáo viên ngữ văn đồng thời là phó chủ nhiệm của lớp các bạn. Cô Lý nói, nghệ trong nghệ thuật, đồng trong màu đỏ rực. Chúng tôi biết, hơn nữa lớp chúng tôi cũng không có phó chủ nhiệm. Nhìn cô Lý đứng trên bục giảng có vẻ đau lòng, nhưng không có ai muốn an ủi cô ấy. 28, các em có thể đặt câu hỏi cho tôi sẽ trả lời các em. Cô Lý lấy lại tinh thần, tiếp tục hưng phấn gõ lên bảng. Cả lớp như câm như điếc, không một tiếng động. Tại sao hả? Nhìn cô Lý đứng trên bục giảng có vẻ đau lòng, nhưng không có ai muốn an ủi cô ấy. 29, có lẽ tôi khá hiền lành. Thế nên tôi giơ tay, nhìn cô Lý rất vui vẻ. Bạn học này, em có câu hỏi gì? Cô và cô Hoàng có quan hệ gì à? 30. Đợi đã, cô đừng đỏ mặt vội. 31, tôi là Công. Cô Lý rất kích động. Đợi đã. Không ai hỏi cô vấn đề này mà. 32, Lý Nghệ Đồng, cô Hoàng đột ngột xuất hiện sau cửa, hai tay khoanh trước ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói năng linh tinh trước mặt học sinh sẽ bị trừ tiền lương. Sau đó cô Lý bị cô Hoàng chỉnh như chú gà con bị mẹ bỏ lại. Nửa tiết còn lại cô ấy cũng không quay lại lớp. 33, này, không được nói năng lung tung trước mặt học sinh. Trương Vũ Hâm đột nhiên nói với tôi, cô Hoàng là Công. 34, tôi ngẩn người một lúc, bởi vì đột nhiên phát hiện, có lẽ cô bạn cùng bàn có cùng sở thích với tôi. Xin giới thiệu lại lần nữa, mình là Trương Vũ Hâm, cậu có thể gọi mình là Xoa Xoa. Cậu ấy nở nụ cười, lấy ra chiếc bình chứa đầy bột màu xanh trắng từ sau lưng, khẽ lắc qua lắc lại, giống như ngôi sao trên bầu trời đêm yên tĩnh. Tặng cậu ấy nói, vì mình thấy nó giống như mắt cậu vậy. 35, buồn cười thật. Tôi, phì, một tiếng, có chút tội lỗi quay đầu. Ai cần thứ đồ không dùng được này chứ? Sau đó cậu ấy cười híp mắt nhìn tôi cẩn thận cất chiếc bình vào trong cặp. 36, nhưng ý kiến tôi không thể nhịn được chuyện cậu ấy đẩy thuyền ngược với tôi. 37, tại sao cô Hoàng lại công được chứ? Vì cô Lý quá nhát gan. Công nhát gan vẫn là công. 38, vì để kiểm chứng cho tranh cãi đầu tiên giữa tôi và cô bạn cùng bàn mới này, chúng tôi quyết định đi rình mò. 39, tôi cảm thấy để kiên trì ủng hộ đảng phái, tôi nên về nhà học thuộc hai bài văn. 40, ai đứng về phe cô Hoàng công xin tự giác làm hai đề toán, xin cảm ơn. Chú thích, 1, crosstalk, còn gọi là hiện tượng, nhiễu xuyên âm, trong điện tử, viễn thông, để chỉ nhiễu sinh ra bởi các đường cáp truyền đặt quá gần nhau. Cách chương.